Đào Hoa Truyện, nàng tiểu thư của trẫm. Chương 76, nói quá nhanh cố nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Hồ Điệp lừa Nguy Nhiên, vì gương mặt của hắn ta mà làm nàng phải đi về tay không? Kế hoạch định kiếm một mớ tiền bay theo gió mây. Chúng ta về thôi, Vô Huyết huynh, nàng quay đầu định đi ra khỏi đây nhưng họa trời ập tới. Một giọng nói ôn nhu phát lên giữ chân bọn họ lại. Muốn đi thì đã quá muộn màng. Mấy vị công tử, xin dừng bước, mấy vị đã có lòng lên thuyền của tại hạ để đánh bạc. Nhưng hiện tại đã kết thúc, tại hạ đã mời được một vị kỳ thủ. Không biết, có nhị vị nào, có hứng thú vớ cờ vây không? Nam thần Hy liền cho mấy người kia lui ra ngoài. Hắn ta mời tất cả mà chỉ nhìn Nguy Nhiên. Người hắn ta muốn mời là Tam Vương gia của Doãn Nguy Quốc. Hắn ta tìm đối thủ của mình mà lại không thấy. Hồ Điệp thở dài trong lòng. Hai, vừa nhắc là đã tới. Chậm lại vài giây, không được sao, đúng là, họa lúc nào cũng đến nhanh hơn phúc. Này, huynh có biết đánh cờ vây không vậy? Nàng khẽ hỏi Uy Nhiên. Rắc rối, tự dưng, mời chơi đánh cờ là sao? Tìm trò căng não không vậy? Ta biết, nhưng, không giỏi cho lắm, Uy Nhiên khẽ trả lời. Đưa mắt nhìn nhị ca hắn như đang cầu cứu. Hàn Phong định lên tiếng nhưng, Hồ Điệp liền đi lên, từ chối dùm cho Uy Nhiên. Chúng tại hạ đến để đánh bạc, không đến chơi cờ, xin thứ lỗi, đã làm phiền, cáo từ, chơi cờ, nhức óc. Nam thần Hy liền tiến lên nói, chúng tại hạ chỉ là khách, các hạ là chủ, chẳng lẽ khách đến lại không tiếp. Hắn nhìn Uy Nhiên, rồi nhìn nàng nói. Công tử không chê thuyền nhỏ mà đi lên, dĩ nhiên là danh dự của tại hạ rồi, đâu thể thất lễ được chứ, hắn ta muốn giữ bọn họ ở lại chơi cờ cho bằng được. Nếu ngài có nhã hứng, không chê thân phận của tại hạ thấp hèn, thì tại hạ sẽ thay tam gia của tại hạ thử sức một ván. Lãnh giáo vị kỳ thủ đó, không biết ý của ngài như thế nào, miệng lưỡi của ngươi cũng ghê thật, nói chuyện mà xưng hô thế này. Ai, muốn lẹo lưỡi luôn, ha ha, phim Hồng Kông, các hạ à, tại hạ thật thất lễ. Ấy mà, các hạ cũng thất lễ rồi. Đâu thể, trách tại hạ được chứ hả? Hai, dù gì cũng là tại nàng mà ra. Nghĩ mình là người gây ra họa nên nàng muốn thay Uy Nhiên đánh một ván thử sức xem tay nghề của vị cao thủ đó ra sao. Cũng đã lâu rồi, nàng không chơi môn giải trí này. Hồ Điệp thấy Hàn Phong nãy giờ không nói gì hay hành động gì và tên Nam Thần Thiên cũng thế. Nàng thầm nghĩ, hắn đúng là đối thủ của tên băng. Hai tên đều câm như hến, không nói mà chỉ quan sát, chơi ngầm, nhức đầu. Nam Thần Hy chỉ cười nhẹ, cho hỏi cao danh quý tánh của công tử đây là gì? Hắn quan sát nàng, tên này thay mặt sao? Chẳng có võ công, tuổi còn rất trẻ, tầm 18 đến 19 tuổi thôi. Được không đó, ngươi biết không mà dám tự ý thay ca ta. Yên Nhã kéo áo nàng, hỏi khẽ, sao nói không biết gì mà. Nhà đầu này, làm bậy là chết, coi chừng làm hai nước giao tranh gì ván cờ này cũng nên. Ta biết, Hồ Điệp lườm Yên Nhã khẽ trả lời. Nàng nhìn Hàn Phong như hỏi ý kiến của hắn. Ta là cao thủ đánh cờ vây online đó. Hừ, mà không biết cao thủ ở đây đánh ra sao? Dù thua thì coi như là học hỏi thôi. Còn nếu vì thua mà xảy ra chuyện khác thì, để tên băng lo vậy. Hai, tội lỗi, người gánh tội sau cùng lại là huynh. A, men, chúng sanh mà chỉ mình con đây là hiền lành. Xin Chúa Giê-xu đừng giáng tội, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Không hiểu tỷ theo đạo nào luôn. Chấm, Hàn Phong đứng cạnh nàng. Hắn nhìn nàng thấy nàng nhếch miệng. Có vẻ rất tự tin và chắc chắn vô cùng. Hắn cũng hơi nhếch miệng như đã đồng ý cho nàng thay Uy Nhiên đánh cờ. Biết chơi cờ sao, ngươi tin người này, sao? Hắn đưa mắt nhìn Thần Thiên rồi nhìn Thần Hy. Bọn người này, mời kỳ thủ nào đây? Chẳng lẽ là ông ta? Muốn đấu cờ hay là muốn thử trước? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Hồ Điệp cười ôn nhu. Tại hạ là Tống Sở Điệp, nhị công tử của Thái úy đại nhân. Tống Trác Phàm, vị cha này tài ba như thế. Chẳng lẽ hắn không biết? Chẳng lẽ hắn mù thông tin? không chịu cập nhật tin tức thời sự của thế giới thường xuyên nên không biết đến ông. Nhìn hắn vào uy nhiên, xem ra sự ôn nhu của cả hai không hề kém nhau. Hai, mà uy nhiên, mình thấy vẫn hơn hắn ta. Tên khó ưa, mới như vậy mà đã làm khó dễ người khác rồi. Nam Thần Hy có vẻ hơi nghi hoặc, thắc mắc hỏi, nhị công tử của Tống Thái Úy, nếu là con của võ tướng, tại sao, hắn cũng đã được nghe danh vị tướng quân tài ba này và đã gặp qua. Giao đấu rồi, ông có võ công cao cường và có binh pháp rất giỏi. Sao hắn ta là con nhà võ tướng mà lại không biết võ? Kỳ lạ, có thật là con của võ tướng hay không? Sao không thấy thượng tướng quân? Tống Trác Kỳ, Hồ Điệp nhìn hắn ta cười nhẹ, hơi cúi đầu, nàng như diễn viên chuyên nghiệp, chỉ sau một ép là nhập vai của một thư sinh chính hiệu ngay. Mọt sách nói toàn là chữ nghĩa, hai hơi, thật hổ thẹn vô cùng, tại hạ chỉ là nho sinh, chỉ đọc sách thánh hiền, luận thơ làm văn, về binh đao không bàn, về võ thì không có hứng thú, chỉ muốn, sống tự do tự tài, làm những việc mà bản thân mình thích. Sống vô ưu vô lo, không có hứng thú với việc quan tước, chuyện công danh, ghi tên lên bảng vàng, góp sức cho đất nước, cống hiến cho nước nhà và nối nghiệp của gia phụ. Vào triều làm quan thì đã có đại ca, Tống Trác Kỳ của tại hạ rồi, không có tiền đồ gì, để ngài chê cười rồi. Thật hổ thẹn vô cùng, nàng nói hai hơi với tốc độ của tên lửa. Như thể nàng đã học thuộc lòng kịch bản từ trước và tập nói qua nhiều rồi. Hừm, biết ngay là ngươi sẽ thắc mắc mà. Hờ hờ, mệt chết ta, lâu rồi không được nói nhanh như thế. Nói như chưa từng được nói. Hờ hờ hờ, hơi thở của Hồ Điệp có chút gấp gáp sau khi màn sổ ngữ kết thúc. Mặc dù mệt nhưng nàng nhếch miệng cười vì thấy mấy người kia nhìn nàng chân chối. Nàng nhìn Thần Hy, sợ chưa, dám nghi ngờ và thắc mắc này nọ với ta nữa không? Hờ hờ hờ, nếu ta còn chút chữ, ta sẽ nói thêm nữa. Coi chừng tới sáng luôn cũng nên, cho các ngươi nín thở để nghe ta nói. Mà nghe ta nói xong là các ngươi ngủm theo ta luôn. Ha ha ha, vì đứt hơi mà chết, nói tới khi nào ngươi cầu xin ta đừng nói nữa thôi. Mệt quá. Hàn Phong cũng chẳng có biểu hiện gì, hắn chỉ đưa mắt nhìn bộ dạng nàng đang thở vì mệt. Khi nói hai hơi và thật nhanh như thế, hắn không ngờ nàng sẽ giải thích bằng hai hơi, làm người hỏi cũng phải thông não, không còn gì để thắc mắc, muốn biết một thông tin mà nàng lại nói cho họ tới 10. Bảo ai còn dám hỏi thêm gì nữa, nói nhanh như thế mà không gấp, muốn chết hay sao mà nói nhanh như thế. Khóe miệng Thần Hy bỗng giật giật mấy cái. Hắn ta cố gượng cười rồi nói. Không dám, không dám, thật không dám chê cười công tử. Miệng cười nhu hòa, mời Tống nhị công tử và Tam Vương ra vào phòng trong. Hắn chia tay ra mời nàng vào uy nhiên. Hắn ta nhìn nàng lòng cảm thán. Hắn ta đúng là nho sinh. Nói chừng ấy, mà chỉ dùng hai hơi và nói nhanh như thế. Không dấp một chữ hay câu nào. Nếu khi nãy mà hỏi nhiều, chắc có án mạng, cả bọn đi chung với nàng cứng người và sửng sốt vì nàng quá ra dáng của một thư sinh. Diễn sâu vô cùng, đến nổi ba tên nam kỳ quốc phải tin nàng chính là một thư sinh. Cũng chỉ trả lời một câu thôi, mà nàng dùng chữ nghĩa cùng với đạo lý của riêng mình để trả lời gấp mấy lần như vậy rồi. Nói với một tốc độ không bình thường nữa chứ. Đám nam tử và nữ tử cố gắng nhịn cười, trong lòng thì ruột phèo muốn tuông ra ngoài luôn, vì khi nghe nàng nhận mình là nho sinh, đọc sách thánh hiền, chữ nghĩa có đầy thân, người ta chỉ thắc mắc một chút, nàng liền nói một hơi, đào tận gốc chốc tận rễ luôn, hỏi có một câu mà nàng đã tung một giây ra rồi. Gia Bảo cười nhẹ, lòng khâm phục tài ăn nói của nàng, hắn mệnh danh là mọt sách. Nhưng nói năng cũng đâu tới nỗi này. Nói nhiều như thế chỉ trong hai hơi nhanh gọn. Không thể tin được, Thần Thiên nhìn nàng bằng ánh mắt lạ đời. Kinh ngạc cùng sửng sốt. Vì đây là lần đầu hắn gặp và chứng kiến một thư sinh ăn nói nhanh như thế. Hồ Điệp nhìn Uy Nhiên nói. Mời Tam gia, nàng cúi đầu mời Uy Nhiên đi trước. Rồi nhìn Hàn Phong nói. Đi thôi, sợ rồi chứ gì, hừm, các người học cả đời cũng không có hơi dài như ta đâu. Ha ha ha, nói như thế mới gọi là nói một lần mà chết luôn. Mới đỉnh, Tần Hy liền ngăn Hàn Phong lại, nhìn nàng nói, chỉ hai vị vào, còn, hắn chưa nói hết thì Hồ Điệp cười nói, xin lỗi, đó là cận vệ của tại hạ, không thể rời dù là nửa bước. Nàng khẽ cười với Hàn Phong, hắn cũng không nói gì cả, lợi dụng hoàn cảnh để hạ địa vị nhau thôi. Hoàng thượng, hừm, chỉ là cận vệ của Hồ Điệp ta. Chấm, chuyện này, mà đem về hiện đại kể chắc họ bảo mình bị điên quá. Đám kia khi nghe vậy thì đều nhìn nhau, sửng sốt, hoàng thượng mà chỉ là cận vệ của nàng. Vậy bọn họ là gì? Chuyện này, Thần Hy đang phân vân thì thấy Thần Thiên gật đầu. Hắn ta liền nở một nụ cười nhẹ nhàng. Vậy mời ba vị, tên này võ công rất cao. Trên người hắn ta luôn tỏa ra hàn khí và sát khí rất mạnh. Chắc không phải nhân vật tầm thường. Nhìn hắn ta ăn mặc thường phục nhưng toát ra vẻ uy nghiêm và khí chất cao quý. Luồng khí hàn băng mạnh đó, rất giống hoàng đế của Doãn Nguy quốc này. Là hắn ta sao? Cả sáu người vào một căn phòng nằm phía trong của căn phòng này. Những người còn lại thì ở bên ngoài chờ. Ngoài cửa thì người của Nam Kỳ quốc đứng canh gác. Căn phòng rộng lớn, thoải mái và trang nhã. Một bàn cờ đã chuẩn bị sẵn từ rất lâu rồi. Người chơi cờ cùng nàng cũng đang ngồi chờ ở đó rồi. Kết chương.